Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lên đầu đớn lắm. Chị không hiểu ba bị cái gì thì đưa ba xuống bệnh viện thành phố khám, nhưng bác sĩ không tìm ra được bệnh. Chị báo là ba bị suy nhược rồi cho trở về. Nhưng ngày sau đó ba tiếp tục trên la đau đớn, có khi ba ho cả ra máu rồi ngất liệm đi. Chị phải nghỉ học ở nhà để chăm cho ba. Bây giờ lao động chính trong nhà là chị Yến. Chị đi bắt ốc, bắt cá để cho nhà ăn, ai mướn gì chị làm đó. Từ một thiếu nữ da trắng như trứng gà bóc, bây giờ dưới cái nắng thiêu đốt, làn da của chị đen theo năm tháng. Nhưng vẻ đẹp từ mẹ chị thừa hưởng hết, và còn đẹp hơn cả mẹ lúc còn trẻ. Mọi người ai cũng tiếc cho chị, vì nếu nhà chị không gặp biến cố thì chị đã không phải lam lũ như vậy. Chỉ qua vài tháng bệnh tật, ba ốm và xanh xao đi thấy rõ. Mọi người trong xóm đến thăm, chỉ cho chỗ nào có thầy trị bệnh hay, chị đều đỡ ba nó đến đó. Nhưng kết quả vẫn không tìm ra được căn bệnh đang hành hạ lấy ba mỗi ngày. Nó đi học nhưng lo lắng cho ba rất nhiều. Có lúc nó trốn cả học để về nhà xem ba. Những lúc đó ba la nó nhiều lắm, vì ba không muốn nó bỏ học như chị. Những gì quý giá nhất trong nhà cũng đội nón ra đi, nhưng căn bệnh của ba thì không thuyên giảm. Hàng ngày hàng xóm có nấu món gì ngon đều đem cho nhà nó một ít cả. Nhà nó bây giờ đều sống nhờ tình thương của làng xóm. Yến ơi, con lấy cho ba ly nước đi con. Chị đang giặt đồ phía sau, cái ba gọi thì chạy vào trong. Vừa đi chợ thì chị thấy có một cái bóng trắng và một cái bóng đen đang đứng gần ba. Nhưng khi đi lại gần thì hai cái bóng ấy biến mất. Chị gãi đầu rồi lắc đầu vì nghĩ mình qua mắt. Nhưng thật ra đó là quỷ sai của địa phủ đi tuần, thấy sợi dây sanh mạng của ba nó leo lắc, cho nên mới vào xem. Ba thấy sao rồi ba? Chị vừa đỡ ba dậy, vừa đưa ly nước cho ba. Ba lắc đầu cố gắng nói trong nặng nhọc, vì ba hiện giờ ốm chỉ còn da bọc xương thôi. Ba không ổn rồi, sắp chịu hết nổi rồi con à. Ba xin lỗi hai đứa nghe, vì để tụi con phải khổ cực, không có ngày nào được sung sướng cả. Ba khóc nhưng không thành tiếng, vì ba đang tự trách mình đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha khi để con cái phải khổ sở, chịu sự thiếu thốn. Và điều tiếc nuối nhất cuộc đời của ba, đó là khi gần đất xa trời không thể gặp lại mẹ. Ba muốn gặp mẹ lần cuối, và để hỏi cho được cái lý do vì sao lại bỏ ba cha con mà đi. Ba sẵn sàng bỏ qua hết lỗi lầm cho mẹ, và ba lúc nào cũng yêu và thương mẹ cả. Chị Yến thấy ba khóc như vậy thì chị cũng khóc theo. Hai cha con cùng nhau khóc. Sự đau khổ của bệnh tật thương xót người thân đè nén cả hai cha con rơi vào tận cùng của sự đau khổ. Nó vừa đi về tới nhà thì thấy cả hai đang khóc, nó cũng òa khóc theo. Các con của ba đến nghe ba nói nè. Ba cảm ơn các con vì đã là con của ba. Nếu mà có kiếp sau đó, ba vẫn muốn được làm người thân của các con để có thể tạ lỗi kiếp này vì đã không làm tròn trách nhiệm chăm lo cho tụi con. Các con phải nương tựa vào nhau mà sống, và đừng bao giờ thù ghét mẹ của con. Ba chắc không còn nhiều thời gian bên các con nữa. Ba mong là các con yêu của ba sau này sẽ được hạnh phúc và số phận không có đen đủi như ba. Ba ơi! Cả hai chị em nghe ba nói như vậy thì trong lòng dấy lên một sự lo sợ. Lo sợ là ba sẽ bỏ cuộc mà bỏ lại chị em trên cõi đời này. Sợ một ngày nào đó không còn được nhìn thấy ba nữa, chỉ có thể thấy ba về trong những nỗi nhớ và trong những giấc mơ. Ba cha con nó khóc lâu lắm, rồi ba lên cơn mệt, cho nên chị em nó đỡ ba xuống nằm nghỉ. Hai chị em cũng nén đau thương nín khóc mà làm việc nhà. Nó thì đi ra bên ngoài quét sân phụ với chị Yến. nhà nó tỏa ra một sự tang thương đau khổ, đến nỗi nhiều người đi ngang qua. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net